Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 581, cực huyễn bạt kiếm thuật. Bạch cốt trong lồng giam, tựa như trọng nhạc ngang trời kiếm thế vung chảm, kiếm quang chuyển hướng tầm đó, không gian đúng là hiện ra từng đạo kem đánh răng giống như vết rách. Bốn phía cốt hỏa đụng chạm lấy loại này kem đánh răng vết rách, lập tức băng vỡ đi ra, tiêu tán vô tung. Loại này kem đánh răng vết rách đúng là có được lấy hư không chảm giống như đáng sợ uy lực, mà cùng mênh mông cuồn cuộn khôn cùng kiếm thế tương đối, từng đạo chỉ kính điểm ra, nhưng lại có quán thông thiên địa, nghịch chuyển càn khôn khí thế, kiếm thế, chỉ kính không ngừng va chạm, bắn tung tóe ra thành từng mảnh sáng lạn vầng sáng. Bốn phía bạch cốt lao lung bị liên lụy, cốt chất lung trụ không ngừng nứt vỡ, lại không ngừng tái sinh, ở vào tùy thời bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhưng là làm cho người quỷ dị chính là, trận này rung động chiến đấu, nhưng lại không có một tia tiếng động phát ra. Trong lồng giam, Tần Mặc nhắm mắt, đứng lặng bất động, hắn thậm chí không có cầm kiếm mà chiến. Vẻn vẹn này đây một cổ ý chí, thao túng cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, vùng chém ra quỷ thần khó lường kiếm thế. Đối diện Lê Phong Tuyết Hành cũng rất thong dong, ngón tay ngọc điểm nhẹ, có chỉ trích phương tù khí độ, thong dong ứng chiến. Phanh, lại là một cái va chạm, kiếm thế băng liệt, chỉ kính bay tán loạn, hóa thành đoá đoá kiếm hoa, từng sợi cốt hỏa quanh quẩn tại giao chiến song phương quanh người. Tần Mặc quanh người nhiều đoá kiếm khí bông hoa, hoặc khai mở hoặc bế, xoay quanh bất định. Lê Phong Tuyết Hành chung quanh, từng sợi cốt hỏa chập chờn như yêu, giống như dục thiêu tận trời xanh. Hai cổ hoàn toàn bất đồng đáng sợ khí tràng, phân cách bạch cốt lao lung, tất cả chiếm một nửa, địa vị ngang nhau. Lúc này, Tần Mặc mở mắt, đồng tử nhất thiểm, hình như có vô tận kiếm quang dâng lên mà ra, bao phủ hướng Lê Phong Tuyết Hành. Còn đối mặt với yêu dị con người chớp chớp, thiên địa xoay mình được lúc sáng lúc tối, hết thảy sự vật đều trở nên cũng huyễn cũng thực, rồi sau đó hóa thành một mảnh mông lung màn sáng, chặn cái kia phiến kiếm quang xâm nhập. Hừ, đế cốt thập thuật chính thức trưởng khống giả, không thể tưởng được lại sẽ ở một cái tiểu tông môn ở bên trong gặp được. Tần Mặc trong miệng nhổ ra thanh âm vô cùng kỳ lạ, giống như lưỡi dao sắc bén bổ chém nham thạch âm vang, có làm cho người ghi khắc âm sắc. Bổn tọa cũng rất kinh ngạc, có thể tại đương thời gặp được huyễn thiên cực thần kiếm, kiếm chủ ý chí. Lê Phong Tuyết Hành vuốt vuốt một đám tóc đen, toát ra đẹp mắt vẻ, cùng với khó tả uy nghiêm. Lúc này, Tần Mặc trên người kiếm ý bốc lên như biển, cái thanh âm kia lạnh lùng mở miệng, đã đế cốt thập thuật trưởng khống giả, dùng ngươi thân phận như vậy, vậy mà khi nhục một nhân tộc tiểu bối, thật đúng là không biết xấu hổ ra. Nghe vậy, Lê Phong Tuyết Hành lông mày nhỏ nhắn khơi màu, thản nhiên nói, bổn tọa làm việc không nên ngươi tới phán đoán suy luận, mặc dù ngươi chân thân lúc này như vậy nói năng lỗ mãng, bổn tọa cũng sẽ không biết tha nhẹ cho ngươi. Ha ha, của ta chân thân. Tần Mặc khóe miệng bỗng nhiên hiển hiện một vòng đùa cợt dáng tươi cười. Nhờ có nhắc nhở của ngươi, của ta chân thân không tại này. Chẳng lẽ nói, ngươi bây giờ cái này cỗ thân thể, có thể áp vệ ta sao? Cái này tòa trì âm ngọc bích lời tiên đoán, ngàn cuối cùng tề minh, trỗi lên, ngàn cái chiêng đủ tiếng nổ, ác mộng giống như tai ếch về sau, là được tường hòa. Xác thực là một khối hiếm thấy thần khí, liền ngươi như vậy tồn tại quỹ tích, cũng có thể lời tiên đoán đi ra. Đang khi nói chuyện, Tần Mặc tay cầm tải cuồng nguyệt địa khuyết kiếm lên, đây là vẻ này ý chí xuất hiện đến nay, lần thứ nhất cầm kiếm, lập tức, thần kiếm lay động, thân kiếm cái kia đảo ấn nhớ tách ra quang huy, một cổ kinh khủng kiếm ý phun phát ra tới, nhưng mà, Tần Mặc nhưng lại nắm chuôi kiếm, đem trường kiếm đưa về trong vỏ, âm âm, vẻ này kiếm ý càng thêm trầm trọng, tựa như một tòa cự nhạc giống như trầm trọng, Tần Mặc thì là mở ra bộ pháp, làm ra rút kiếm tư thế. Đây là cái gì kiếm thức? Trong đầu, Tần Mặc thần trí mắt thấy đây hết thảy. Riêng là cái này rút kiếm tư thế, tựu lại để cho hắn cảm thấy vô cùng biến hóa ẩn chứa trong đó. Bên tai, cái kia lưỡi dao sắc bén giống như thanh âm, chậm rãi nói ra, tiểu tử, xem thật kỹ lấy một kiếm này. Ta tu luyện kiếm kỹ, cũng không định truyền thụ cho ngươi. Từng cái kiếm thủ đều nên có thuộc về mình con đường, mà ngươi đã bước ra bước đầu tiên, hoặc là nói, đã bước ra nửa bước. Bất quá, ngươi tu luyện đại đạo sát kiếm cùng đại đạo thủ kiếm, cùng ta am hiểu nhất thức kiếm kỹ rất tương tự. Ta tự thi triển một lần, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, tự xem chính ngươi. Nương theo lấy cái thanh âm này, Tần Mặc tay cầm tại trên chuôi kiếm, cái này trong nháy mắt, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Tần Mặc thần trí vô hạn duyên thân, phảng phất chính mình cũng không phải là đưa thân vào bạch cốt trong lồng giam, mà là đứng tại một mảnh bao la khôn cùng bên trên bình nguyên, mà cái này cầm kiếm thức, nhưng lại bất động như núi, giống như lúc này dù cho thiên băng địa liệt, cũng khó có thể dung chuyển bản thân mảy may. Cái này một cái chớp mắt, Tần Mặc bỗng nhiên sáng sủa, hiểu ra đến đây là đại đạo thủ kiếm diễn dịch đến cực điểm gây nên, có khả năng đạt tới mạnh nhất thủ kiếm. Sau đó, sau một khắc, tay nắm chuôi kiếm, động, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm ra khỏi vỏ, thiên địa một mảnh khắc nghiệt, giống như chỗ đứng lập bao la bình nguyên, bị một đạo sáng chói kiếm quang chặt đứt. Cái này ở giữa thiên địa, không có gì có thể kháng cự ở một kiếm này, cực huyễn bạt kiếm thuật. Giờ khắc này, Tần Mặc tâm thần chấn động, một kiếm này áo nghĩa, tựu là đại đạo thủ kiếm cùng đại đạo sát kiếm dung hợp. Chỉ là, lúc trước hắn thật không ngờ, một kiếm này uy lực có thể kinh người như thế, có thể so với thiên kỹ. Bạch cốt trong lồng giam, hết sức sáng chói một kiếm lóe sáng, tựa như trên biển dâng lên mặt trời, tách ra vạn trượng quang huy, Lê Phong Tuyết Hành đôi mắt bỗng nhiên trợn to, lập tức thân thể của nàng liền tại trong kiếm quang nhạt nhòa, bị chém thành một mảnh cốt hỏa, rồi sau đó, kiếm quang bốc lên như rồng, trùng kích tại đầu lâu của nàng, trong khoảnh khắc đem chi nổ nát. Phanh, cái kia, chiếc, có xinh đẹp thân thể mềm mại, một sát na cái kia bị chém thành toái bụi, chỉ có đầu lâu chung một khối kim sắc đầu lâu, tuôn ra một đoàn cốt hỏa, tại trong kiếm quang tồn lưu, hừ, trường kiếm kiếm thế lại thịnh, lại tăng mạnh ba thành, lập tức đem cái kia khối kim sắc đầu lâu chôn vùi, ầm ầm, bạch cốt lao lung bảo toái. Tại vô cùng kiếm khí tàn sát bừa bãi xuống, cả tòa thạch điện cốt hỏa cũng bị càn quét không còn. Đại điện ở chỗ sâu trong, không trọn vẹn trì âm ngọc bích không ngừng vỡ ra. Mấy trăm đỉnh kim trung, mấy trăm mặt ngọc cái chiêng cũng là nhao nhao vỡ vụn. Mà ngồi ngay ngắn ở trong đại điện Sa Tông chủ bọn người, dưới thân cốt ghế dựa cũng là nhao nhao vỡ vụn. Bọn hắn cùng kêu lên kêu thảm, miệng phun máu tươi, nhưng lại tỉnh táo lại, ngồi liệt trên mặt đất. Một lát, trong đại điện khôi phục lại bình tĩnh, nhưng lại trước mắt Thương Di, nói cho những người khác, vừa rồi bạo phát như thế nào chiến đấu. Đừng im lặng hồi lâu kiếm mà đứng, Tần Mặc toàn thân đẫm máu, kịch liệt thở hào hển. Giờ khắc này, hắn thần trí một lần nữa khống chế thân thể, nhìn xem trong đại điện hết thảy, Tần Mặc tầm mắt có chút mơ hồ, lẩm bẩm nói, đều đã xong sao? Nàng đã chết rồi sao? Ha ha, ngươi cảm thấy thế nào? Cái kia lưỡi dao sắc bén giống như thanh âm hỏi lại. Tần Mặc lắc đầu, trên mặt hiển hiện một tia cười thảm, cũng không phải nói cái gì. Quay đầu, nhìn qua khôi phục thần trí Sa Tông chủ bọn người, nhưng lại phát giác, Nguyên Y ca, Đế Diễn Tông y nguyên nằm trên mặt đất, không có tỉnh lại, Nguyễn Phong chủ, Diễn Tông sư huynh, bọn hắn, Tần Mặc không khỏi cả kinh. Tiểu tử, trước không cần lo cho bọn hắn rồi, trước lo lắng chính ngươi a. Do ý chí của ta chi phối thân thể của ngươi, thế nhưng mà khó có thể tưởng tượng gánh nặng, huống chi còn cùng như vậy tồn tại chiến một hồi. Cho dù ngươi thân có đấu chiến thánh thể, có thể hay không thừa nhận thật đúng là khó mà nói. Hy vọng tiểu tử ngươi có thể tỉnh dậy đi. Theo cái này lưỡi dao sắc bén giống như thanh âm chậm rãi biến mất. Tần Mặc ngẩn người thần, kịp phản ứng, lại chỉ cảm giác tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Lập tức trước mắt tối sầm, mới ngã xuống đất, đánh mất ý thức trước. Mơ hồ nghe được Sa Tông chủ bọn người lo lắng la lên. Tần Mặc trong nội tâm lẩm bẩm nói, hy vọng mình có thể tỉnh dậy đi. Cùng lúc đó, cấm địa bên ngoài, hết thảy đều đang nhanh chóng khôi phục. Mặt đất, nham thạch, thảm thực vật, cốt chất hóa, chính đang nhanh chóng biến mất. Đêm tối tầng mây đang tải dần dần tiêu tán. Xa xôi đông phương phía chân trời, ẩn ẩn hiển hiện một vòng ánh sáng. Tiếp qua không lâu, sáng sớm sắp đã đến. Cấm địa bên ngoài trên mặt đá, ngân rừng híp mắt, nhìn phía xa trên ngọn núi, thành từng mảnh ánh lửa sáng lên, nương theo lấy tiếng người ẩn ẩn truyền đến. Đã xong sao? Tiểu tử kia không biết thế nào, cốt tộc khí tức chính đang nhanh chóng nhạt nhòa. Chẳng lẽ nói, trong cấm địa chính là cái kia cốt tộc cường giả, cũng không phải cái kia tồn tại. Ngân rừng, cao ải tử hai mặt nhìn nhau, đều là lâm vào trầm tư. Lúc này, dùng thập phong sơn mạch làm trung tâm, hài cốt đại quân nhanh chóng tiêu vong. Vô số cỗ hài cốt, hoạt thi, bỗng nhiên đình chỉ động tác, lập tức ngã nhào trên đất, hóa thành vô số cỗ xương khô. Thi hài, trận này cốt tộc làm loạn dẹp loạn tốc độ, đúng là kinh người nhanh. Trước sau kém một khắc thời gian, toàn bộ Tây Linh chiến thành rộng lớn khu vực, sở hữu tất cả hài cốt đại quân đều là tiêu vong. Như vậy biến cố, lại để cho vô số người đoán chi không thấu. Không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao trận này cốt tộc làm loạn lại đột nhiên dẹp loạn. Chẳng lẽ là có thần bí thế lực gia nhập, trừ khử trận này cực lớn tai họa. Mà ở giống nhau thời gian, Tây Linh chiến thành Bắc Địa, tại huyết cốt triều trạch cửa vào khu vực, một tòa cô phong ở chỗ sâu trong, một cỗ thạch quan treo trên bầu trời mà đứng, bên trong không ngừng truyền ra va chạm nổ mạnh. Lúc này, một đạo huyết quang bay vút tới, trôi nổi tại này là thạch quan trước, một đôi quỷ dị con ngươi tại trong huyết quang sáng lên. Tràn ngập cừu hận trừng mắt nhìn này là thạch quan, đạo này huyết quang, rõ ràng là một cỗ huyết anh, nếu là Tần Mặc lúc này, nhất định sẽ nhận ra, này là huyết anh tự là huyết cốt triều trạch, trung hình thành cái kia. Chiếc, có, tìm kiếm lâu như vậy, đợi nhiều năm như vậy, rốt cục chờ đến báo thù giờ khắc này, huyết anh thì thảo tự nói. Thanh âm của nó tản ra quỷ dị hận ý, cùng với vô cùng sát ý. A hát, ngươi muốn báo thù? Một cái thanh âm dễ nghe từ phía sau truyền đến, nhưng lại lệnh huyết anh hoảng sợ biến sắc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.